Lão bà kết hôn sao? Chương 95, phiên ngoại 2 Nhan Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cá dưới sông Cố Cẩn Nhan chỉ cảm thấy họ của cô ấy là Hà, tên của cô ấy là Cá. Tóm lại, đó là một cái tên rất đặc biệt. Bận rộn với công việc, thỏa thuận, bồi thường quần áo, đã trở thành một cái mụt trong lòng cô. Càng gãi càng ngứa, phải nửa tháng, Cố Cẩn Nhan mới có thời gian đến. Fingertip, đối với Hà Du mà nói, quá lâu, lâu đến mức cô cho rằng đối phương không để ở trong lòng. Cô chỉ có thể tự an ủi mình. Cô ngừng nhảy, chỉ ngồi ở quầy bar uống nước, thỉnh thoảng đi vệ sinh. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô luôn hy vọng có thể nhìn thấy người kia xuất hiện ở quầy bar, nhưng lần nào cũng thất vọng. Chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi. Các nhân viên đã nhìn thấy, lén nghị luận sôi nổi. Mấy người nói xem dạo này lão đại bị làm sao vậy? Ngồi đó uống nước không làm gì cả, bộ dạng như bị người ta đá, làm như uống nước vong tình. Không biết, dù sao thì từ khi chị ấy ngừng nhảy, nhóm khách hàng quen thuộc đến gặp chị ấy đều không bao giờ đến nữa. Họ đều là những phú bà, nếu không có họ, tiền mời đồ uống của tôi sẽ thấp hơn rất nhiều. Có khả năng chị ấy thực sự bị đá, tôi nghe ngàn tỷ nói thời gian trước lão đại đang tán tỉnh một người ở quán bar. Đối phương có lẽ khoảng 30 tuổi. Trông rất xinh đẹp, rất có khí chất, vừa nhìn liền biết là phú bà. Đổ đi, không lạ gì lão đại, cho dù bị đá, chẳng phải vẫn có nhiều người xếp hàng sao? Cô ở trong đội ngũ dơ bảng số tình yêu à? Cút cút cút, Hà Du ngồi uống nước ở quầy bar, nhấp một ngụm nhỏ từ ly sâm panh, nhẹ nhàng lắc ly. Ly thủy tinh trong suốt khiến ngón tay cô thêm thon dài trắng nõn, có cảm giác uống nước như uống rượu. Đây là ly thứ hai, uống xong. Cô đứng dậy đi vệ sinh, bước ra đứng trước gương rất lâu, kiểm tra điện thoại, đã 8 giờ rưỡi. Có lẽ hôm nay sẽ không đến. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Hà Du đang chuẩn bị về nhà, theo bản năng liếc nhìn quầy bar, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc. Ngồi ở nơi cô vừa ngồi, trái tim cô khẽ run lên, đôi chân không tự chủ bước qua. Nhưng vào lúc này, Cố Cẩn Nhan như có mối liên hệ với trái tim mà quay mặt lại. Vừa vặn nhìn thấy cô đang đi về phía mình, kinh ngạc trong mắt hiện lên, toát ra ý cười. Hà lão bản, đã lâu không gặp. Đúng là rất lâu, Hà Du đứng bên cạnh cô, một khuỷu tay dựa vào quầy bar, tay kia đút túi quần, áp chế nhiệt tình vào trong mắt, cười nói. Chị muốn uống gì, đã gọi rồi, đưa hóa đơn cho tôi. Sao, lần trước làm bẩn y phục của chị, tôi bồi thường chị cái khác. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô. Cố Cẩn Nhan không khỏi lắc đầu nói. Không cần, tôi đã quên rồi. Phục vụ đưa một ly cocktail Alaska của ngài đây. Cảm ơn, cô cầm ly rượu, rũ mắt nhấp một ngụm, điệu bộ thuần thục tao nhã. Ánh sáng màu tím rơi trên mặt cô, chiếu sáng da thịt tinh tế, đôi môi đỏ mọng cùng chiếc vòng tua quanh tai lấp lánh nhẹ nhàng. Hà Du chỉ nhìn, hàng mi mảnh khẽ run, đột nhiên tim đập nhanh hơn. Vậy sao hôm nay chị lại tới đây? Cô nhướng mày mỉm cười, tự lấy nước cụng ly với đối phương. Cố Cẩn Nhan đặt ly xuống, nháy mắt với cô. Nhớ em, đến gặp em. Đôi mắt ấy như những chiếc móc câu tích điện, chứa đầy những cảm xúc cháy bỏng, chân thành mà thành khẩn, không chút che giấu. Linh hồn của Hà Du bị bắt giữ trong giây lát, vẻ mặt có chút sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn nửa năm phóng túng cùng trống rỗng, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi mối tình đơn phương năm xưa, mới nhận ra mấy năm nay mình đã thay đổi rất nhiều, đã bị lạc phương hướng. Sau khi thoát ra khỏi vòng xoáy cảm xúc, cô lại sắp rơi vào một vòng xoáy khác. Cô vốn đã hạ quyết tâm sẽ độc thân đến cuối đời, nhưng bây giờ cô lại bắt đầu dao động không kiểm soát. Không thể không đáp lại, không thể không mong chờ. Vậy sao? Hà Du liếm khóe môi, lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Chỉ vậy thôi sao? Không hơn. Hừm, hai người càng lúc càng gần, vai dán vào nhau qua lớp quần áo, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau. Cố Cẩn Nhan ghé đầu vào bên tai cô nói, tôi muốn xem em nhảy, giọng nói trầm thấp liêu nhân, hơi nóng từ tai truyền đến cổ. Hôm nay Hà Du mặc áo ngắn tay màu đen, cổ áo rất thấp, hơi thở của người bên cạnh ấm áp khiến cô run lên. Một nụ hôn nhẹ in lên tai cô mở to mắt, được chứ, Cố Cẩn Nhan vén tóc cho cô. Nghịch tóc giữa các ngón tay. Hà Du hít sâu một hơi, kìm lại run rẩy. Nhảy cái gì? con rối trên dây, không được. Cố Cẩn Nhan trầm thấp cười một tiếng, sau đó dùng môi chạm vào vành tai cô ôn nhu nói. Học được lại nhảy cho tôi xem, ngữ khí như ra lệnh, ngay cả cô cũng không để ý. Hà Du cảm thấy không thoải mái, nhưng cô không ngạc nhiên, liếc nhìn chiếc đồng hồ hơi cũ trên cổ tay. Đồng hồ này là bộ sưu tập đấu giá, chỉ xuất hiện tại cuộc đấu giá. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đã chú ý đến chiếc đồng hồ này. Trước đó cô đã nghe một người bạn nói rằng buổi đấu giá không dành cho người bình thường nên trong lòng đã có phán đoán. Lần trước được đưa đến bệnh viện, mặc dù đó là ngoài ý muốn, nhưng sai lầm của cô đã xác minh suy nghĩ của cô. Hai người không đến từ cùng một thế giới, tình duyên trong sương sớm, cuối cùng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời nhau. Hà Du lấy lại tinh thần, nghiêng đầu đi, cười nói. Tôi không phải là vũ công, xem ra là có điều kiện. Chậc, vừa mở miệng liền bày ra bộ dáng thương lượng, không biết còn tưởng cô ký hợp đồng. Cố Cẩn Nhan mơ hồ nghe được cảm xúc trong lời nói của cô, trong lòng dâng lên một cỗ khát vọng không giải thích được, dùng ngón tay xõa tóc của cô. Nếu như vậy có thể làm cho em nguyện ý, cô muốn chơi một trò đùa trên. Con cá dưới sông, một chút, sụt, Hà Du rít một tiếng ngắt lời, đưa ngón tay lên môi. Không ai có thể khống chế được tôi, dứt lời. Cô xoay người rời đi, Cố Cẩn Nhan sửng sốt một chút, nhìn bóng lưng của cô biến mất ở trong đám người, cảm giác hối hận dâng lên, dục vọng kia bùng nổ, kích thích thần kinh hưng phấn của cô. Sau đó đi đến, fingertip, Hà Du không có ở đó, sân khấu vẫn rực rỡ ánh đèn, đám đông ồn ào náo nhiệt như lễ hội, nhưng không có bóng dáng bốc lửa kia, lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi tuần Cố Cẩn Nhan đến một lần, đối với cô mà nói. Đây là thời gian có hạn. Lần trước Hà Du nói, đã lâu không gặp, mặc dù chỉ tùy tiện nói, nhưng cô nhớ kỹ, sẽ đến thường xuyên nhất có thể. Kết quả là, con cá dưới sông, không biết bơi về đâu. Hết lần này đến lần khác, càng ít gặp nhau thì càng nhớ nhau, thay vì phai nhạt, nhiệt huyết ngày càng mạnh mẽ. Cứ như vậy, hơn nửa tháng trôi qua, thời tiết dần dần trở lạnh. Cố Cẩn Nhan lần thứ tư đi tới, fingertip. Ngồi một hồi vẫn không thấy Hà Du đâu, cuối cùng nhịn không được hỏi phục vụ rượu. Lão đại của cô đâu? Bartender lắc đầu nói. Không biết, mỗi ngày lão bản đều không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất cô ấy đến đây là khi nào? Thứ tư tuần vừa rồi. Cố Cẩn Nhan thở dài, không nói gì. Lúc này, trong hành lang lầu 2, Hà Du dựa vào lan can, nhìn tình hình quầy ba đến rõ ràng. Mấy ngày nay, cô tự dặn lòng không đến quán bar, không đợi người kia, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nhìn những ánh đèn đẹp đẽ trên đường phố, cô lại nghĩ đến quán bar, ánh đèn, âm nhạc và con người. Không kiềm chế được bản thân, cô bước ra khỏi nhà, bước vào quán bar, theo thói quen nhìn vị trí của quán bar trước rồi mới đi lên lầu đến văn phòng. Cô theo dõi chuyển động ở tầng dưới từ trên lầu, nhìn thấy người kia ngồi một mình ở quầy bar, uống một mình. Lạnh lùng từ chối người đến gần mình, nhìn chăm chú vào sân khấu, giống như đang chờ đợi, rồi cuối cùng lại một mình rời đi. Trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô theo đuổi người khác đã quen rồi, trước kia có người theo đuổi cô không thích, chỉ cảm thấy nhàm chán, bây giờ đổi vị trí, vừa vặn đối phương lại là người cô thích, khi nghĩ tới, cảm giác đó giống như một cú điện giật chảy khắp cơ thể, tê liệt. Những bài học trong quá khứ đã dạy cô rằng nếu cô muốn một cái gì đó thì phải tiến tới, nếu không sẽ bỏ lỡ. Ngay cả khi không cùng thế giới, ngay cả khi đó chỉ là tình duyên sương sớm. Cô vui là được rồi, âm nhạc bùng nổ trong đầu cô, Hà Du trở lại văn phòng, thay một bộ quần áo thích hợp để nhảy rồi đi xuống lầu. Sau gần một tháng vắng bóng, cô lại một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu và bộc lộ bản thân. Trong số rất nhiều ánh mắt, một người đến từ quầy bar, nóng bỏng hơn những người khác. Sau khi kết thúc, Hà Du đi về phía quầy bar, nhưng bóng dáng của người kia đã không còn ở trong tầm mắt của cô. Cô dừng lại, trái tim chĩu nặng. Đi rồi sao? Đột nhiên, tay cô bị bắt lại. Bắt được cá dưới sông rồi. Cố Cẩn Nhan đi đến bên cạnh cô, trên môi mang theo ý cười, khuôn mặt phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn. Còn phòng riêng nào không? Hà Du gật đầu. Liếc nhìn đôi tay hai người đang nắm, siết ngược lại. Uống với tôi đi, được. Sau khi vào phòng riêng, Hà Du bảo người mang hai chai rượu tới, mở ra, rót hai ly, lấy một ly uống cạn. Chất lỏng màu hổ phách chảy ra từ khóe miệng. Cố Cẩn Nhan lấy ra một tờ giấy, lau cho cô. Đang giận tôi sao? Nghĩ nhiều rồi. Sao lại trốn tránh tôi? Hỏi xem có phải hay không trước. Sau đó là vì sao? Hà Du lười biếng nhướng mi, nghiêng đầu nhìn cô. Tôi có trốn tránh chị sao? Cố Cẩn Nhan dễ dàng đá lại quả bóng. Tự hỏi chính mình đi. Hà Du cười lạnh, ngẩng đầu uống thêm một ngụm rượu, hai má phồng lên, chậm rãi nuốt xuống. Uống xong lại rót thêm. Cố Cẩn Nhan cau mày, ngăn cô lại. Chậm một chút, Hà Du dừng lại, đặt ly trở lại bàn, ngả người ra sau, dựa vào sofa nhắm mắt lại. Hàng mi rung rinh như bướm vỗ cánh trong đêm. Cố Cẩn Nhan yên lặng cầm ly lên nhấp một ngụm, người bên cạnh không nhúc nhích, trong phòng im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu. Ánh sáng trong phòng riêng dịu hơn, màu chủ đạo là màu tím liêu nhân, dưới ánh đèn, ngũ quan trên khuôn mặt của Hà Du sâu như chạm khắc tinh xảo, nhưng thiếu vài phần sắc bén, trở nên nhu mỹ, da thịt cũng như được xương sớm bao phủ. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hà Du, ánh mắt hơi nhiệt tình, cơ thể cầm lòng không đậu mà đến gần hơn. Hà Du mở mắt ra, Cố Cẩn Nhan cứng đờ, đôi mắt đen lấp lánh, thời gian như ngừng trôi, nhịp thở trở nên rất chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt giao nhau, một ngọn lửa nhỏ được đốt cháy. Cô không say, nhưng trong đầu mơ hồ có cảm giác say, trái tim như bị ngàn vạn con trùng cắn, đột nhiên, Hà Du ôm mặt Cố Cẩn Nhan, áp môi lên đó. Trong tai có tiếng ong ong, có cái gì đó đã sụp đổ, còn đập vỡ tung. Cô leo lên ngồi trên người Cố Cẩn Nhan, trán áp sát vào cô, hơi thở gấp gáp phả vào mắt, gió nổi lên, lông mi dày run rẩy, sau đó dùng môi chạm vào khóe miệng cô, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng lướt qua khe hở giữa hai cánh môi cô, cắn mút cánh môi dưới căng mọng ẩm ướt. Nụ hôn vội vàng, hỗn độn, không có kết cấu. Đầu óc Cố Cẩn Nhan trống rỗng, hoàn toàn bị động, kịch liệt tim đập thình thịch càng lúc càng mạnh. Khi cô phản ứng lại, Hà Du đã lùi lại. Cô mở mắt ra, thích tôi không? Hà Du cười khiêu khích. Cố Cẩn Nhan nhìn vào đôi mắt đen mê hồn của cô, khẽ thở hổn hển, ừ một tiếng, hai tay ôm lấy vai cô, dùng cảm giác vuốt ve con bướm lớn màu xanh đậm. Hà Du cúi đầu, hôn cô lần nữa. Giữa những hơi thở, cô nói bằng khí, cho tôi biết tên đi. Cố Cẩn Nhan nắm lấy tay cô, gạt lòng bàn tay ra, dùng ngón trỏ viết từng nét. A Nhan, Hà Du lẩm bẩm, Cố Cẩn Nhan chắp tay, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Chinh phục tôi, cách chương.